Chương 132, nói ra, hai, vừa đi ra phòng điều trị, David liền thấy được Hans, Bertha cùng với Edai nhỏ do một y tá trẻ tuổi mang đến. Anh, Edai nhỏ vẫn nhiệt tình như trước đây, vừa nhìn thấy David liền chạy tới. David một tay ôm lấy Edai nhỏ vào trong ngực. David, cẩn thận vết thương. Hans vội vã quan tâm, cha, vết thương của con đã tốt rồi. David vừa nói vừa đem Edai nhỏ giơ lên cao, trêu đứa nhỏ cười liên tục. Không có việc gì là tốt rồi, cha cảm thấy kiêu ngạo vì con. Hans vừa cười vừa nói, ông vừa nói vừa đem Edai nhỏ giao cho Bertha. Hans không quên được ngày hôm nay khi trung úy y tân liên hệ với ông, nói ra sự hâm mộ, không phải đối với danh xưng quốc sĩ của ông, mà là hâm mộ vì có một con trai tốt David. Khi ông biết chiến quả của David, cũng kinh ngạc không gì sánh được. Chiến quả này tuy rằng không phải đạt được trong hoàn cảnh tại khu vực dã ngoại, có vũ khí hạng nặng trợ giúp của phòng thủ thành phố, chiến quả này đạt được không bằng chiến quả dã ngoại. Nhưng nơi này là thành phố Perrin, một thành phố nhỏ, không có đồng đội mạnh mẽ trợ giúp, đạt được chiến quả này đã xem như một loại kỳ tích, đặc biệt là con cổ hoặc não trùng, cho dù là tại chiến tinh, đối với giáp sĩ bình thường mà nói cũng là ác mộng. Cha, con chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. David lắc đầu nói, hắn không có nhiều kiêu ngạo đối với hành động của mình, có lẽ trong chiến đấu thì còn có, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, đối mặt thi thể đầy đất, hắn rõ ràng hắn chỉ là may mắn một chút. So sánh với những người chết, hắn thật không tính cái gì. David, trở về nghỉ ngơi, cần phụ đạo tâm lý, nhất định phải nói cùng cha, ngàn vạn lần không nên giấu giếm. Hans vỗ nhẹ vai của David, vừa cười vừa nói. Cha, có rảnh đưa con trở về không? David suy nghĩ một chút rồi hỏi Hans. Hans sửng sốt một chút, David chưa bao giờ đưa ra thỉnh cầu này, David vẫn quá mức độc lập, cũng không cần ông trợ giúp. Bất quá ông lập tức phản ứng. Đây là David muốn nói chuyện riêng với ông. Tốt, Hans cười gật đầu, sau đó quay đầu nói với Bertha, em đưa Edai về trước đi, anh đưa David. Đi đường cẩn thận. Bertha nhẹ nhàng gật đầu nói, rời khỏi viện quân y, gặp phải người, vô luận là quân nhân hay là nhân viên y tế, đều dùng một loại ánh mắt tôn kính nhìn về phía David. David, cảm giác làm một anh hùng thế nào? Trên xe bay, Hans cười hỏi. Con không quen. David cười khổ lắc đầu nói. Ha ha, sau đó sẽ quen. Hans với thân phận người từng trải vừa cười vừa nói. Cha, đi nơi bí mật của con. David thấy Hans chỉnh lộ tuyến, nhẹ giọng nhắc nhở. Hans liếc mắt nhìn David, ngón tay lựa chọn vị trí sân của David mới mua xa hơn. Xe bay lên không, với thân phận của Hans, xe bay có thể phi hành trên không trung, cho nên toàn bộ hành trình ngược lại vô cùng nhanh. David mở sân cửa lớn. Hai người đi vào, David, thật không ngờ con thích phong cách này. Hans thấy trong sân hoàn toàn là bố trí theo phong cách của quân đội, không khỏi bật cười nói, cha, đây là gym an bài, ở đây cơ bản không dùng điếm tín dụng của con. David cười giải thích, Hans rõ ràng thích bố trí nơi đây, ông rời quân doanh, nhưng tất cả trong quân đội đã sớm khắc vào trong người, đặc biệt đi vào nhà lầu 2 tầng, ở đây hoàn toàn là phong cách quân doanh 100%. Bởi vì David không có bất cứ yêu cầu gì đối với nơi này, đội công trình của đại đội phòng thủ thành phố liền trực tiếp dùng kết cấu quân doanh để xây dựng. Cha, ngồi xuống trước, con đi một chút sẽ trở lại. David khiến quản gia trí năng rót ly nước cho Hans, ở đây cũng chỉ có nước, sau đó nói. Hans gật đầu, David không đi lối vào trong sân tiến vào tầng hầm ngầm, mà là từ một lối vào bí mật trong phòng, trải qua kiểm tra nghiêm ngặt đi tới tầng hầm ngầm, hắn lấy ra dây chuyền. Khiến ảnh thị mở xác ngoài của tàu phong hỏa, sau đó lấy 5 bình nước thánh không già, lúc này mới trở về phòng khách mặt đất. Đây là, vẻ mặt không thể tin tưởng của Hans khi nhìn 5 bình nước thánh không già trong tay của David. Rất rõ ràng ông nhận ra đây là cái gì, chỉ là không tin David có thể lấy ra nước thánh không già. Cha, 5 bình nước thánh không già có thể chữa trị thân thể của cha không? David đem 5 bình nước thánh không già đưa tới trước mặt của Hans, cười hỏi. David, nước thánh không già là từ đâu mà tới? Hans không có một chút mừng rỡ, ông biết rõ lai lịch của nước thánh không già hơn so với bất luận kẻ nào trong thành phố Perrin, ông không muốn con trai của mình vì thân thể của ông, mà đi đến vực sâu. Cha, con sẽ nói rõ. David nhìn ra Hans lo lắng, hắn đem chuyện làm sao phát hiện có người theo dõi, sau đó thông qua cảnh sát Bob biết quản lý an toàn Amos của khách sạn Lancaster chính là người theo dõi. Sau đó hắn lại thông qua Amos phát hiện ngài Lancaster cùng huấn luyện viên Jeremy, cũng bố trí giám sát trước đó. Lúc sau hắn ám sát huấn luyện viên Jeremy, từ trên người huấn luyện viên Jeremy tìm được nước thánh không già. Tuy rằng trong đó có rất nhiều bí mật David không có nói rõ, nhưng quá trình đại khái cũng không có giấu giếm. David, con hẳn nên sớm nói cho cha biết, con vẫn là một đứa nhỏ, không nên làm loại sự tình này. Hans nhìn về phía David, trầm giọng nói, cha, quan hệ đến ngài Lancaster, con nghĩ vẫn là điều tra rõ trước rồi nói. David nhẹ giọng giải thích, sau khi con gặp chuyện không may, cha cũng hoài nghi Lancaster, cũng phái người điều tra, thế nhưng mấy vị cảnh sát chuyên nghiệp lại không có năng lực bằng một học sinh. Nói đến đây Hans liếc mắt nhìn David, ông tất nhiên rõ ràng David nhất định có che giấu một việc, bất quá cái này đều không quan trọng, cha cũng rõ ràng con lo lắng cái gì, dì Bertha không có nhiều tâm tư như vậy, năm đó cha trở về từ chiến trường, mẹ con lại rời đi, làm cho lòng của cha bị thương rất nghiêm trọng. Mỗi ngày nằm mơ đều là chuyện trên chiến trường, đoạn thời gian ấy nhờ có Bertha đơn thuần an ủi, cổ vũ, mới khiến cha đi ra cơn ác mộng ấy. Lancaster là Lancaster, Bertha là Bertha, Lancaster chết để sự tình đến đó kết thúc đi. Hans lần đầu tiên biểu lộ ra tình cảm cùng Bertha tại trước mặt David, kỳ thật bất luận là Hans, hay là quân đội, sau khi trải qua việc David sử dụng pháo bắn tỉa tầm xa bắn chết ba con trùng tộc cấp 2 kinh khủng. Đều sẽ suy đoán đến ngài Lancaster bị pháo bắn tỉa tầm xa giết, trong đó tất nhiên có quan hệ cùng David, chỉ là với cống hiến bây giờ của David đối với quân đội, đối với thành phố Perrin, cũng sẽ không có ai đi tra xét, chính là tra cũng tra không ra cái gì. Cha, có thể đoán ra lai lịch của tổ chức này không? David vô cùng lo lắng đối với tổ chức thần bí, hắn hỏi Hans. David, còn có biết lai lịch của nước thánh không già không? Hans cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ông nhẹ nhàng thưởng thức ống nghiệm nước thánh không già, trong mắt có thêm hàn quang chớp động. Cha, ngài biết, David chấn động tinh thần, vội vã hỏi. Chương 133, xe mới tổ chức coi trọng nước thánh không già như vậy, nước thánh không già tất nhiên là một loại tài nguyên đặc biệt được tổ chức nắm giữ. Hans biết lai lịch của nước thánh không già, như vậy lai lịch của tổ chức tất nhiên là có thể suy đoán ra. Nước thánh không già không phải thành phẩm của liên bang, mà là đến từ đại thế giới thần chúc. Đồng thời là đặc sản của đại thế giới thần chúc, về phần làm sao sinh sản, cha cũng không biết, Hans giải thích. Tổ chức này có thể đạt được nước thánh không già, như vậy có thể có quan hệ cùng đại thế giới thần chúc hay không? David lại hỏi tiếp, tuy rằng nước thánh không già là đặc sản của đại thế giới thần chúc, nhưng một vài cường giả trong liên bang có giao tình với cường giả của đại thế giới thần chúc, cũng sẽ đổi lấy một ít nước thánh không già. Cho nên riêng là nước thánh không già liền nhận định tổ chức có quan hệ cùng đại thế giới thần chúc, liền có chút gượng ép. Hans lắc đầu nói, bất quá David cũng sợn hết tóc gáy, bởi vì hắn đạt được không phải 5 bình nước thánh không già, mà là một cái rương, 450 bình nước thánh không già. Dựa theo ý trong lời nói của Hans, trái lại nghe ra chính là có nhiều nước thánh không già liền tất nhiên có quan hệ cùng đại thế giới thần chúc. Hắn lập tức dừng suy nghĩ muốn nói ra càng nhiều chuyện về tổ chức. Về nước thánh không già, chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến Hans. Nếu như phán đoán chính xác, hắn rất có thể chính là địch với một tổ chức nào đó của đại thế giới thần chúc, hoặc chí ít cũng là tổ chức có đại thế giới thần chúc trợ giúp. Cái thế lực này, đừng nói là học sinh như hắn, chính là cường giả mạnh mẽ hơn, cũng không cách nào bình yên đối mặt. Trước đấy David sở dĩ có thể sống sót, đó là bởi vì tổ chức chỉ xem hắn là nhân vật nhỏ, cũng không coi trọng. Nếu biết hắn chính là người giết huấn luyện viên Jeremy, đồng thời đoạt nước thánh không già, truy sát phía sau tất nhiên là sẽ không đình chỉ. Cha, 5 bình nước thánh không già có thể trị tốt thân thể của ngài không? David nói sang chuyện khác, hỏi ra vấn đề từ đầu, đương nhiên có thể chữa trị tốt cơ thể của cha, chỉ là cái này quá lãng phí, một lọ nước thánh không già đều có thể bán ra giá trên trời tại bất cứ địa phương nào. Hans đem 5 bình nước thánh không già trước mặt đẩy trở về, tiếp tục nói, David, con sau này cần càng nhiều tài nguyên. Khách sạn Lancaster bên kia có thể cung cấp điểm tín dụng cho con cũng không nhiều, 5 bình nước thánh không già này con có thể đổi về rất nhiều tài nguyên. Cha, ngài không cần chối từ, cái này là tâm ý của con, thân thể của ngài tốt lên rồi, mới không bị tổ chức nhớ thương danh xưng quốc sĩ. David cười đem nước thánh không già đẩy trở lại, Hans nghe thế, dừng lại một chút, sau đó lấy 2 bình từ 5 bình nước thánh không già, có 2 bình là đủ rồi. Nước thánh không già, trong liên bang tuy rằng được người khen chính là kéo dài tuổi thọ, nhưng hiệu quả trị liệu của nó cũng vượt xa trình độ chữa bệnh của liên bang, Hans giải thích. Thân thể ông bị tổn thương trong chiến tranh, vết thương rất phức tạp, có năng lực chịu đựng vượt xa mức bình thường của thân thế, cũng bị độc tố của trùng tộc ảnh hưởng, có nhiều nguyên nhân tiêu hao sinh mệnh. Dù cho trình độ chữa bệnh của liên bang đã ở mức chữa trị gen, cũng không cách nào chữa trị thân thể của ông, có thể cũng có khả năng, nhưng tiêu hao lớn chỉ vì cứu một người, liên bang không có khả năng chấp thuận. Nhưng đại thế giới thần chúc thì khác, bên kia có rất nhiều phương pháp thần bí mà khoa học không cách nào giải thích, nước thánh không già là một trong số đó. Cha, ba bình nước thánh không già còn lại ngài cũng lưu lại. David kiên trì nói. Hans nhìn chằm chằm David một hồi, ông tự như cảm giác được một ít, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cha nhận lấy toàn bộ, con ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, nếu có phiền phức liền cho cha biết, hoặc là thông báo Galen. Hans trầm giọng nói, sau đó lại nói tiếp, về danh xưng quốc sĩ, cha sẽ công bố di chúc, con là người thừa kế trực tiếp của quốc sĩ. David muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói gì. Tuy rằng danh xưng quốc sĩ nâng cao đối với thân phận, có chỗ tốt cực lớn đối với tương lai của hắn, nhưng hắn có lòng tin dùng hai tay của mình đạt được thành tích lớn hơn nữa, đối với danh xưng quốc sĩ cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng nếu như không có cái này, không chỉ hắn có nguy hiểm bởi vì danh xưng quốc sĩ, ngay cả Edai nhỏ cũng sẽ bị danh xưng quốc sĩ liên lụy. Hắn đem tất cả áp lực gánh chịu toàn bộ, tổ chức muốn đạt được danh xưng quốc sĩ, như vậy tất nhiên phải giết chết hắn, sau mới có thể lo lắng đối phó cả nhà Hans. Sau khi Hans rời đi, David cũng không có yêu cầu Hans bảo mật đối với nước thánh không già, bởi vì căn bản không cần hắn nói, chỉ nhìn Hans rời đi, dùng nhiều tầng đóng gói năm bình nước thánh không già cực kỳ chặt chẽ, lại dùng cái bao khác giả bộ ngụy trang bên ngoài, có thể biết Hans vô cùng rõ ràng sự tất yếu của bảo mật. Đưa tiễn Hans, David cũng không có khiến ảnh thị đem năng lượng truyền cho hắn, thân thể của hắn lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không muốn hiện tại lãng phí. Cũng liền bởi vì điểm này, hắn ngay cả tình huống của ảnh thị cũng không dám đưa tay đi tra xét, chỉ sợ vừa tiếp xúc liền bị năng lượng linh hồn mạnh mẽ bao phủ. David, cậu làm sao rời bệnh viện? Còn chưa ngồi được một hồi, hắn đã nhận được tin tức của Jim. Vết thương như vậy, đã lập tức được chữa trị tại bệnh viện. David cười thông qua vòng tay thân phận trả lời Jim. Đừng nói nữa, cậu ở đâu, tôi đi đón cậu, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải uống. Jim trực tiếp nói, David lắc đầu đem vị trí của mình gửi qua. Không quá 5 phút đồng hồ, David liền thấy được xe bay quân dụng có chứa ký hiệu quân đội bay đến phía trên sân của hắn, sau đó đáp xuống trong sân. Jim, cậu làm sao lái xe quân đội tới? David giật mình nhìn ký hiệu quân đội mà hỏi. Phải biết rằng trước đấy Jim tuy rằng vẫn lái xe bay quân dụng, nhưng đều là không mang theo ký hiệu quân đội, vậy chỉ có thể xem như xe quân đội dân dụng, nhưng ngày hôm nay không giống, xe bay quân dụng có chứa ký hiệu quân đội, có thể nói đây là chiếc xe có đặc quyền của quân đội. Như hiện tại, Jim điều khiển xe bay quân đội phi hành ở tầng thấp, trước đây cho hắn mấy lá gan cũng không dám làm như vậy. Phải biết rằng Sky không hỏi bạn có là quân nhị đại của thành phố Perrin hay không, chỉ cần không có quyền hạn, sẽ trực tiếp bị tập trung. Hắc hắc, chiếc này thế nào? Jim từ trên xe bay nhảy xuống, đắc ý vỗ vỗ xe bay quân dụng. Cậu không sợ bị trung úy Ethan đánh chết à? David trêu chọc, xe thiết giáp Land Tiger 2, chuyên chở một máy bay không người điều tra quét hình không người, một khẩu pháo tốc xạ, hai khẩu súng máy tốc xạ, dùng Krypton làm nguồn năng lượng. Là xe quân đội tốt nhất của đại đội phòng thủ thành phố. Jim vẫn tự giới thiệu. Chương 134, thảm khốc Jim, cậu lái thứ này đi ra, sẽ không gây phiền phức cho trung úy Ethan chứ? David lại càng hoảng sợ, vội vã hỏi. Hắn cũng thật không ngờ một chiếc xe bay như vậy lại chuyên chở nhiều vũ khí như thế. Cái này nói là xe bay, nhưng cách pháo đài chiến tranh loại nhỏ đều không kém là bao nhiêu. Đây là cha bảo tôi đưa tới, cha nói trước khi quân công phê xuống. Không có biện pháp nâng cao quyền hạn, nhưng có thể đem chiếc xe quân đội này bán phân phối cho cậu sử dụng, để bảo vệ cậu an toàn, cũng xem như phần khen thưởng thứ nhất của quân đội. Jim cười đem một phần văn kiện chuyển dịch quyền hạn gửi đến trên vòng tay thân phận của David, sau đó nói, Jim, thay tôi cảm ơn trung úy Ethan, tôi rất thích chiếc xe này. Trong lòng David rất là vui vẻ, thân là đàn ông ai không thích xe quân đội, đặc biệt xe quân đội chuyên chở nhiều loại vũ khí, lên xe. Chúng ta đi ra ngoài thử xem. Jim mở cửa bên cạnh người lái, một bên nhảy và một bên hét lớn. David cũng hứng thú, hắn mở cửa lái xe, cũng nhảy vào. Ngồi ở vị trí lái xe, nhìn hơn cái nút rất nhiều so với xe bay bình thường, cùng với các loại giao diện phong cách quân đội, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Bất quá hắn vẫn lấy ra nhìn sổ tay thao tác trước, cái đồ chơi này nếu như không rõ ràng tác dụng của các loại nút, mở hệ thống vũ khí trong thành phố, liền thật sự phiền phức. Xe thiết giáp Land Tiger 2 bay lên không trung, đã không có đường đi hạn chế, khiến David cảm thụ được tự do cực độ. Cái này lại khác với tàu phong hỏa chỉ có thể len lén sử dụng vào buổi tối, mà xe thiết giáp Land Tiger 2 không chỉ có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn là cái này đại biểu cho quân đội, bất luận kẻ nào cũng không dám chặn lại. Phân phối vũ khí cường hãn cũng có thể khiến cho người muốn đối phó hắn lo lắng đến nguy hiểm. Đương nhiên David cũng không bay rất cao, chỉ là cách mặt đất 20 mét, độ cao này có thể thấy rõ ràng cảnh sắc mặt đất. David, đến nơi này, tôi an bài rồi, Maylen, Dali cùng Ye Quincy đều đã đi qua, chúng ta ngồi một chút. Jim chờ David tận hứng, gửi qua một địa chỉ, vừa cười vừa nói. Jim, vì sao không nói sớm, để cho bọn họ đợi lâu? David vừa nghe vội vã nói. Tay hắn nhập vào địa chỉ, xe thiết giáp Land Tiger 2 quay đầu lại hướng về mục tiêu. Đang bay, David thấy xa xa bay tới hơn 10 chiếc phi thuyền vận tải quân dụng, trên không trung hình thành một cánh quân phi hành khổng lồ. David, dừng một chút, tôi hỏi một chút xảy ra chuyện gì? Jim khiến David dừng xe thiết giáp Land Tiger 2, sau đó lấy ra vòng tay thân phận bắt đầu nhập vào tin tức. David nhìn những phi thuyền vận tải quân dụng này, trong trí nhớ của hắn thành phố Perrin chưa từng gặp qua nhiều phi thuyền vận tải quân dụng như vậy đồng thời xuất hiện. Phải biết rằng không gian của một phi thuyền vận tải quân dụng như vậy đủ để chuyên chở 500 binh lính cùng với một phần trang bị chiến đấu, đồng thời xuất hiện nhiều phi thuyền vận tải quân dụng như vậy, đều đủ để phát động một trận chiến với quy mô không nhỏ rồi. Lẽ nào chiến tranh còn muốn tiếp tục, trong lòng David bỗng nhiên cả kinh. Cũng khó trách Jim vừa nhìn thấy nhiều phi thuyền vận tải quân dụng như vậy, liền lập tức kiểm tra phòng thủ thành phố. David, thành phố Su bị trùng tộc công phá, giáp sĩ còn lại cùng quân đội mang theo 1 triệu cư dân rút lui, còn lại thì chiến đấu cùng trùng tộc 1 giờ, chờ quân đội khác trợ giúp. Trong những phi thuyền vận tải quân dụng này chính là tất cả cư dân còn lại của thành phố Su. Trong âm thanh của Jim mang theo bi thương mà nói, David biết thành phố Su, đây là một thành phố cách thành phố Perrin không xa. Thành phố Sku cùng thành phố Perrin có rất nhiều quan hệ cạnh tranh. Tuy rằng quan hệ giữa hai thành phố không tốt, nhưng cái này chỉ là cạnh tranh bình thường. Đối mặt kẻ địch của cộng đồng nhân loại, mục tiêu của cả hai vẫn nhất trí. Bây giờ nghe được tin dữ của thành phố Sku, David cũng có chút lặng lẽ. Tình cảnh nhìn thấy được từ cuộc chiến tranh của ngày hôm nay, hắn đều cho rằng đấy là tình cảnh địa ngục kinh khủng nhất của thế giới này. Nhưng thành phố Sku bây giờ mới là địa ngục chân chính. Thành phố Sku và thành phố Perrin không khác biệt lắm, nhân khẩu chí ít cũng là mấy chục triệu, nhưng phi thuyền vận tải quân dụng trước mắt chỉ có hơn 10, có thể chuyên chở vài triệu nhân khẩu mà nói, chênh lệch rất lớn. Bởi vì thành phố Perrin chúng ta chịu hao tổn khá nhẹ trong trùng tộc xâm lấn, cho nên người sống sót của thành phố Sku đều chuyển đến thành phố Perrin, trở thành cư dân của thành phố Perrin. Jim tiếp tục nói. Chỉ mong sinh hoạt của bọn họ tại thành phố Perrin sẽ trở nên tốt hơn. David nhẹ giọng nói, nhưng hai người ai cũng biết, ngày tháng không có nhà để quay đầu trở về, cũng không phải dễ dàng như vậy. Công việc của thành phố Perrin đã sớm đủ, hiện tại gia tăng nhiều nhân khẩu như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống rất nhiều người không có việc làm. Có lẽ trong những người này, sẽ xuất hiện rất nhiều quạ đen, dùng mạng để đổi lấy những người khác trong nhà sinh tồn. Sẽ tốt, chờ giải quyết trùng tộc bốn phía, một lần nữa khai thác quặng mỏ của thành phố Sku, sẽ có nhiều công việc. Jim an ủi, cái này cũng không phải là công việc dễ dàng, chỉ ít trải qua trùng tộc xâm lấn lần này, quân đội cũng tổn thất không ít, có thể bảo vệ thành phố đã không dễ dàng, trong thời gian ngắn nào có tinh lực đi quét sạch trùng tộc tại dã ngoại, đặc biệt một phần trùng tộc cấp 2 trốn vào dã ngoại, điều này làm cho tình huống dã ngoại của Rockstar trở nên càng thêm gian nan. Jim, có thể đi qua xem không? David thấy phi thuyền vận tải quân dụng tới trạm hàng không quân dụng, quay đầu hỏi Jim. Không thành vấn đề, xe bay của cậu không có hạn chế tại thành phố Perrin. Jim trầm giọng nói, hai người lúc này cũng không nói đến việc gặp mặt, bọn họ đều muốn nhìn người sống sót của thành phố Sku một chút. Xe thiết giáp Land Tiger 2 không nhận được bất cứ cảnh cáo nào, tiến vào khu quân sự, thậm chí mấy vị binh sĩ dưới mặt đất còn chào theo nghi thức quân đội về hướng chiếc xe thiết giáp này. Hai người đứng ở bên cạnh sân của trạm hàng không quân dụng, nhìn người sống sót đi xuống từ phi thuyền vận tải. Những người sống sót này phần lớn đều mang theo tổn thương, có thể thấy được khi trốn ra ngoài từ thành phố, đã trải qua nguy hiểm thế nào. Nhân viên y tế thành phố Perrin vốn đã có áp lực lớn, lúc này lần thứ hai tập trung ở chỗ này, bắt đầu xử lý lâm thời vết thương của người sống sót. Một vài người bị thương nặng, sẽ được đưa đi tới bệnh viện chữa trị, một vài người nhẹ hơn, sẽ trải qua cấp cứu đơn giản, sau đó phân phối một ít thuốc. Đó là Bruno, Jim chỉ vào một người đang đi xuống từ phi thuyền vận tải quân dụng mà nói với David. Có thể thấy người quen, cái này cuối cùng cũng là một loại an ủi, dù cho người này có chút ân oán nhỏ với bọn họ. Chương 135, gặp nhau, một, David thấy Bruno, đã sớm không có khí phách của ngày ấy, toàn thân hắn là máu, trong tay còn cầm một thanh rìu chiến, mặt ngoài rìu chiến tổn hại nghiêm trọng. Lúc này trong mắt của Bruno một mảnh tro nguội, giống như là một cái xác không hồn đi xuống phi thuyền vận tải quân dụng, đi đến điểm tập hợp, hắn chết lặng bị người lấy xuống vũ khí trong tay. Tùy ý để người trong quân đội của thành phố Perrin thao tác trên vòng tay thân phận. Đi, đi qua xem. Jim một bên đi đến hướng Bruno, một bên gọi David. David đuổi theo Jim. Ngài David. Ngài David, tiếng ân cần thăm hỏi không ngừng khiến tất cả người sống sót đều chú ý. Ở đây mặc kệ là người trong quân đội hay là nhân viên y tế, mỗi một người nhìn thấy David đều sẽ cung kính ân cần thăm hỏi. Tôn kính phát ra từ đáy lòng, không có một chút giả tạo. Đặc biệt những người trong quân đội cùng nhân viên y tế thấy được thảm cảnh của thành phố Sku có lực phòng ngự như thành phố Perrin, trong lòng càng sản sinh cảm kích không gì sánh được đối với David. Nếu như không phải David, bọn họ đã tử vong, hoặc trở thành một thành viên trong những người sống sót này. Bruno nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, hắn thấy được Jim, thấy được David. Bruno, cậu làm sao? Jim tiến lên nắm vai của Bruno lớn tiếng hỏi, hắn cùng với Bruno tuy rằng cạnh tranh. Nhưng cũng không phải có đại thù, lúc này chỉ còn quan tâm. Toàn bộ đã chết, cha, mẹ, mọi người, bọn họ toàn bộ đã chết. Bruno trong miệng thì thào nói, có lẽ nước mắt đã chảy khổ, khóe mắt chảy ra đều là máu. Cậu có tính toán gì không? Jim lại hỏi. Tổng quân, tôi muốn đi chiến tinh, tôi muốn đi giết trùng tộc, Bruno cắn răng nói, trong con mắt của hắn tràn đầy thù hận. Tôi sẽ giúp cậu. Jim gật đầu, hắn chỉ có thể làm được việc trong khả năng. David ở bên cạnh không nói gì, chiến tranh tàn khốc, trùng tộc đáng sợ, lúc này hắn tự có cảm nhận. Hắn may mắn bản thân có ảnh thị, tự có năng lực có thể đánh một trận, lúc này trong lòng hắn có mục tiêu tương lai, đó chính là trở nên mạnh mẽ, bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người nhà. Khi hai người xoay người rời đi, nghe được phía sau truyền đến tiếng nhẹ giọng, cảm ơn. David, tôi muốn uống rượu, là loại mạnh nhất. Jim trở lại trong xe, trầm giọng nói, tôi không thể uống, nhưng có thể nói chuyện phím cùng cậu. David gật đầu trả lời. Xe thiết giáp Land Tiger 2 bay về phía địa điểm gặp mặt, đó là một khách sạn cỡ lớn, tên là khách sạn Tây Thành. David thấy tên khách sạn, trong lòng mới nhớ tới, tự như bản thân hắn có cổ quyền 40% của khách sạn này. Ngài Jim, bạn của ngài chờ ngài trong phòng số 6 lầu 2, tôi dẫn ngài cùng vị tiên sinh này đi. Một vị phục vụ thấy Jim, vội vã nhanh chóng đón tiếp, không người nói. Trong khách sạn Tây Thành, lúc này đã qua giờ ăn cơm, bất quá bởi chiến tranh, rất nhiều người không có dùng cơm đúng giờ, lúc này một ít người có điều kiện vì chúc mừng chiến tranh thắng lợi, còn đang cười lớn chúc mừng trong khách sạn. David nhìn tình cảnh sung sướng ở đây, lại nghĩ đến người sống sót trên hơn 10 phi thuyền vận chuyển quân dụng, tâm tình trong lòng bị tin tức của thành phố Sku ảnh hưởng mà có chuyển biến. Người ở đây chúc mừng thắng lợi. Chính là hắn mang đến, hắn thay đổi vận mệnh của thành phố Perrin, cái này vẫn là hắn hiện tại, chờ hắn càng cường đại hơn, hắn có thể thay đổi vận mệnh của càng nhiều người, không chỉ là một thành phố. Trời ạ, nhìn ai đây? Maylen thấy David đẩy cửa ra vào, biểu tình khoa trương mà hét lớn, sau đó hắn làm ra vẻ nghiêm túc mà nói, hoan nghênh đại anh hùng David của chúng ta. Cảm ơn, Dali đi tới trước mặt David, ông cổ hắn, nói một tiếng. Cảm ơn. Gia Quincy cũng cung kính không người nói, bây giờ chuyện của David còn chưa truyền ra toàn bộ, nhưng trong quân đội cùng cao tầng chính phủ, đã sớm truyền khắp. Maylen, tôi tuyên bố từ bỏ Glaston của cậu, David gật đầu với hai người, sau đó vừa cười vừa nói với Maylen. Sao, cậu không chuẩn bị thi văn hóa? Maylen tò mò hỏi, với quan hệ của hắn và David, đưa ô tô Glaston 6 cho David, trong nhà cũng sẽ không nói cái gì. Nói không chừng còn có thể tán thành. Hắn quan tâm chính là trường đại học mà David lựa chọn thi. Không, quân đội phân phối một chiếc xe thiết giáp vũ trang cho tôi dùng, cho nên trả lại Glaxstone cho cậu. David vừa cười vừa nói, cái gì, xe thiết giáp vũ trang, dùng cơm xong để chúng tôi đi ngồi với. Maylene hai mắt sáng ngời, vội vã nói. Dali cùng Jay Quincy cũng không còn câu nệ bởi chuyện trước đó, hưng phấn hô cùng nhau. David cũng có ý nói như vậy, hắn không muốn bởi vì biểu hiện trong chiến tranh, khiến bạn bè thay đổi thái độ đối với hắn. Trước tiên lên đồ ăn đi, tôi sắp chết đói rồi. David vỗ vỗ bụng nói, David, tôi biết cậu ngày hôm nay bị thương, yên tâm tôi đặc biệt dặn dò, tất cả đồ ăn ngày hôm nay đều là bồi bổ thân thể. Maylene quan sát David trên dưới, không phát hiện vết thương, lúc này mới vừa cười vừa nói, đang nói chuyện, cửa lớn bị đẩy ra, hai nữ nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi đến, đem từng món ăn hấp dẫn lên. Chờ một chút, chúng tôi không gọi nhiều như vậy, Dali nhìn thức ăn trên bàn, không khỏi sửng sốt, quay đầu hỏi phục vụ. Quản nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ lên bao nhiêu, ngày hôm nay tôi mời khách. Maylene rộng rãi mà nói, đâu đến phiên cậu mời khách, ngày hôm nay là tôi mời David đến đây. Jim lập tức mặc kệ, vẫy vẫy tay nói, đều không cần các người mời khách, ngày hôm nay hẳn là tôi thanh toán, David đã cứu cha tôi không trả tiền này, sợ là trở về cũng bị xử lý. Dali cũng vỗ bàn kêu lên, cái gì, đồ ăn là khách sạn tặng. Jay Quincy ít nói chuyện đang chuẩn bị len lén dùng vòng tay thân phận tính tiền với người nữ phục vụ, nhưng nghe được người nữ phục vụ nhẹ giọng giải thích, không khỏi kêu lên. Đúng vậy, quản lý của chúng tôi nghe nói ngài David đến đây dùng cơm, bảo chúng tôi đưa những món ăn này lên. Quản lý chúng tôi nói nếu như người ngoại nghe nói ngài David đến khách sạn Tây Thành dùng cơm còn cần điếm tín dụng, vậy còn không bằng đem bản hiệu của khách sạn Tây Thành đập. Người nữ phục vụ ngược lại vô cùng có thể nói, cung kính giải thích với Jay Quincy. Nói xong những lời này, hai người nữ phục vụ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía David, dũng giả tuổi trẻ, anh hùng truyền kỳ trong tiểu thuyết, chỉ thiếu các nàng chính là công chúa trong tiểu thuyết. Quên đi, nếu như vậy, chúng ta sau này thay phiên mời David đi. Jim vừa cười vừa nói. David, sau này đi ăn tôi liền mang theo cậu. Maylene tới gần David rồi bày ra vẻ tham lam mà nói, trong bầu không khí nhiệt liệt như vậy, Jim cũng không yêu cầu uống rượu. Những người bạn chỉ vui đùa lẫn nhau, ăn thức ăn ngon miệng. Trong lúc náo nhiệt, cửa lớn bị đẩy ra lần thứ hai. Ai quấy rối thanh tĩnh như thế? Jim thuận miệng oán giận nói, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền thấy một bàn tay vỗ vào đầu của hắn, cùng với nghe được tiếng cười trộm của những người bạn bên cạnh. Chương 136, gặp nhau, hai, cha, sao ngài lại tới? Jim cảm thụ được bàn tay quen thuộc sức lực trên tay, vội vã cười nói. David thấy được Trung úy Ethan cùng Trung úy Elmer, hai vị đại lão trong quân đội của thành phố Perrin. Không phải đến xem con, cha nghe nói David ở chỗ này, đến đây chào hỏi một tiếng. Trung úy Ethan lại vỗ vỗ đầu của Jim, rồi đem con trai đẩy ra một bên mà nói. Chú Ethan, hẳn là cháu nên đi qua thăm chú. David vội vã đứng lên, người anh em David, gọi Ethan chỉ có thể gọi là anh em, nếu không tôi không phải là vô duyên vô cớ thấp đi một bậc sao. Trung úy Elmer trừng mắt một cái, bất mãn nói, lời nói của ông khiến mặt mũi của Dali ở một bên trắng bệch, bạn tốt của bản thân trở thành chú, sau này làm sao gặp mặt chào hỏi. David, sau đó trực tiếp gọi tên của tôi, Trung úy Ethan nhất thời nở nụ cười, nói giảng hòa trước, sau đó quay đầu nhìn về phía vài người thanh niên mà nói, mọi người cứ tự nhiên trò chuyện, không cần để ý đến chúng tôi, người anh em David, lúc nào rảnh rỗi đến chỗ của tôi, trang bị của giáp sĩ tùy tiện chơi. Bên kia tôi còn có thiết bị huấn luyện giáp sĩ quân dụng. Trung úy Elmer nhiệt tình nói, Trung úy Ethan cũng không biết nói cái gì cho phải, loại sự tình này mấy người nói riêng một chút là được, cũng may ở chỗ này đều là hậu bối có thể tin tưởng, cũng đều là bạn của David. Trang bị giáp sĩ của quân đội, mỗi một thứ đều là cơ mật, chỉ ít David không có đạt được quyền hạn tương ứng, là không thể tiếp xúc những trang bị ấy, ngay cả thiết bị huấn luyện giáp sĩ cũng là như vậy. Cảm ơn, cháu sẽ đi. David cười gật đầu đáp. David, mấy ngày nay cậu ở lại thành phố Perrin, công lao của cậu tôi đã trình báo lên rồi, mấy ngày tới hẳn là sẽ có trả lời. Mặt khác thân thế cậu vừa khỏe lại, chú ý ẩm thực. Trung úy Ethan nhẹ giọng nói, hai vị trung úy cũng không có ở lâu, bọn họ nhìn ra được, có bọn họ tại đây những người trẻ tuổi này căn bản không cách nào tận hứng, có lẽ là bởi vì hưng phấn, có lẽ là bởi vì trước đấy trùng tộc xâm lấn gây ra sợ hãi. Mấy người sau khi dùng hết cơm, cùng nhau ngồi xe thiết giáp Land Tiger 2 bay gần nửa ngày trên bầu trời thành phố, đến khi bầu trời tối đen mới tự trở về. David về tới nhà, lúc này mới phát hiện vòng tay thân phận nhận được một phần tin tức không biết từ lúc nào, là trường học gửi tới. Bởi vì ảnh hưởng của trùng tộc xâm lấn, trường học sẽ bắt đầu nghỉ, thời gian đi học sẽ có thông báo khác. Cũng tốt, nghỉ ngơi vài ngày đi, David tiện tay tắt đi vòng tay thân phận, nhẹ giọng lẩm bẩm. Một ngày mệt mỏi, chiến tranh khẩn trương, buổi chiều phóng túng, khiến tinh thần của hắn rất là mệt mỏi, hắn ngã đầu lên giường không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Trong phòng làm việc, Kus ngồi trước máy tính, trên màn hình máy tính biểu hiện tin tức của David, trong đó bao gồm toàn bộ quá trình tham dự chiến tranh của David, có chiến tích, có đánh giá. David, Kus trầm giọng tự nói, hai tay thao tác rất nhanh trên máy tính, gã thân là cảnh sát, có quyền lực lớn hơn so với người bình thường, gã có thể thấy rất nhiều tin tức người khác không thể kiểm tra. Kus là từ cục cảnh sát của thành phố Kea điều đến cục cảnh sát của thành phố Perrin. Việc thuyên chuyển công tác khiến phần lớn cảnh sát trong cục cảnh sát của thành phố Perrin đều cho rằng gã đắc tội quan lớn, mới có thể từ một thành phố lớn bị điều đến thành phố nhỏ như thành phố Perrin. Chức vụ của Kus khi đi tới thành phố Perrin không có thay đổi, vẫn là cảnh viên cao cấp, tại thành phố Perrin xem như gần với quan lớn cảnh sát trưởng. Bất quá bởi cục cảnh sát thành phố bị cục pháp vụ của thành phố hạn chế, cảnh viên cao cấp so với thành phố Kea kém không ít cấp bậc. Bất quá Kus cũng không quan tâm cái này. Gã đi tới thành phố Perrin chính là vì Jeremy cùng với nước thánh không già mà đến. Đi tới thành phố Perrin đã vài ngày, gã tra xét nơi ở của Jeremy, cùng với mấy nhà an toàn bí mật trải qua cẩn thận thăm dò, gã cho ra một ít kết luận. Đầu tiên, Jeremy trước khi mất tích, tài nguyên quan trọng vẫn còn trong tay, ngài Lancaster bị giết, đồng thời là bị pháo bắn tỉa tầm xa trên tường thành bắn chết. Liên quan đến việc này có David, lúc đó hắn ta ở ngay chỗ không xa pháo bắn tỉa tầm xa. Thứ hai, trên con đường phải đi qua của Jeremy trước khi mất tích, ở phía trước nhà máy xử lý rác thải trong khu công nghiệp, từng có dấu vết của một trận chiến. Trong đó có tay súng bắn tỉa tham dự, cùng với chí ít một gã cận chiến. UNG hộ cho phán đoán này chính là gã đã tìm được mấy hố bom không nổi bật, cùng với đầu đạn đã đi sâu vào kiến trúc hoặc dưới mặt đất, cùng với một phần mảnh nhỏ của xe bay. Trên đường phố, có nhiều chỗ Jeremy dùng chân đế phát lực, tuy rằng dấu vết trên mặt đất không quá rõ ràng. Nhưng phương thức phát lực này sao có thể giấu giếm được con mắt của gã? Gã còn hoài nghi có một vị đối kháng sư điện tử mạnh mẽ tham dự vào trong đó, bởi vì tất cả thiết bị quét hình thăm dò của khu công nghiệp vào ban đêm không phát hiện ra trận chiến đấy. Vì thế hắn điều tra tất cả giáp sĩ gần đây tiến vào thành phố Perrin, theo gã cho rằng chỉ có giáp sĩ mới có thể uy hiếp đến sinh mệnh của Jeremy. Nhưng khi gã phát hiện David có năng lực bắn tỉa cường hãn, gã bắt đầu hoài nghi David tham dự vào trong hành động nhằm vào Jeremy. Đây là con đường duy nhất hiện nay gã tìm được. Nếu như David không có biểu hiện kinh diễm trong trùng tộc xâm lấn, như vậy Kus cũng sẽ không đi hoài nghi một người học sinh bình thường. Đối tượng hoài nghi ban đầu của gã là Hans, cùng với mạng lưới quan hệ phía sau của Hans, với phán đoán của gã có xác suất lớn hẳn là Galen ra tay. Nhưng thực tế khi năng lực bắn tỉa của David bại lộ, Kus liền cảm giác được tầm quan trọng của David trong chuyện này. Nói thật, David mặc dù tự nhận là đem tất cả thu dọn tốt tại hiện trường, nhưng hắn vẫn không phải người chuyên nghiệp, rất nhiều chi tiết không có chú ý tới. Dưới sự kiểm tra cẩn thận của người chuyên nghiệp như Kus, sao có thể không phát hiện một ít manh mối? Kus càng kiểm tra, càng cảm giác được phương hướng của gã chính xác, cho nên gã quyết định bắt giữ David, tiến hành thẩm vấn, tin tưởng với năng lực thẩm vấn của gã, David không có khả năng giấu giếm. Nếu như David là học sinh bình thường, dù cho không có việc trùng tộc xâm lấn, Kus có thể lợi dụng quyền lực trong tay. Đem David đưa đến cục cảnh sát, tiến hành thẩm vấn. Nhưng hiện tại khác biệt, David đánh chết 3 con trùng tộc cấp 2, hơn 10 con trùng tộc cấp 1, hầu như nhờ lực của một người cứu vớt thành phố Perrin, với thế gió thổi lửa cháy lan ra đồng cỏ truyền khắp trong thành phố. Chuyện này quân đội không muốn giấu giếm, đây là ca ngợi đối với anh hùng, là vinh quang nên có được của David. Chương 137, thu hoạch khổng lồ hiện tại dưới tình huống không có lý do chính đáng, Kus dám đem David đưa đến cục cảnh sát. Chờ đợi gã chính là phẫn nộ của toàn dân trong thành phố, thậm chí ngay cả đồng nghiệp trong cục cảnh sát cùng với cục pháp vụ đều sẽ ngăn cản gã. Gã vừa đi tới thành phố Perrin, đặt chân chưa ổn, không có năng lực làm ra hành động gì đối với David, hay là nên tìm chút giúp đỡ. Kus nhẹ giọng nói, ngón tay nhập vào một địa chỉ trên máy tính, trải qua nhiều lần nghiệm chứng, hắn tiến vào trang web nhiệm vụ lính đánh thuê vũ trụ rất xa. Cảnh sát Bob ở trong cục cảnh sát, tâm tình của ông không tốt. Cái này không phải bởi vì trùng tộc xâm lấn, đại sự này không có quan hệ trực tiếp với một cảnh sát duy trì an toàn của thành phố như ông. Mặc cho ai tới gần thăng chức, lại bị báo cho biết vị trí bị một cảnh sát khác nhảy dù chiếm mất, đều sẽ vô cùng phiền muộn. Cus chính là gã cảnh sát đã chiếm cơ hội thăng chức của ông, cảnh sát bóp trải qua rất nhiều công tác của tầng dưới chót, tích lũy được nhiều chiến công, lúc này mới nhận được lần cơ hội thăng chức này. Nhưng hiện tại tất cả cái này đều không có quan hệ với ông, sự xuất hiện của Cus đã đập tan cơ hội lần này, mà tiếp theo có loại cơ hội này nữa, đối thủ cạnh tranh trong cục cảnh sát liền nhiều hơn, có đến phiên ông hay không liền khó nói. Cảnh sát Bob dùng ánh mắt mịt mờ nhìn về phía phòng làm việc của cảnh viên cao cấp, Cus vừa đến liền tăng ca, xem ra là muốn biểu hiện, trong lòng cảnh sát Bob có chút ít suy nghĩ ác ý. Ông nhìn vụ án trong tay một chút, cũng không phải vụ án quan trọng gì, hay là có thể quan tâm Cus nhiều một chút, dùng chút thủ đoạn nhỏ đả kích đối phương một chút. Trên trang web nhiệm vụ lính đánh thuê của Rockstar, xuất hiện một nhiệm vụ bắt cóc, nếu như không phải bởi vì nó ra giá cao tới 500.000 điểm tín dụng. Nhiệm vụ này phỏng chừng không có lính đánh thuê nào sẽ tiếp nhận. Lính đánh thuê cũng phân rất nhiều loại, ví dụ như lính đánh thuê vũ trụ, có công kích phi thuyền, có chiến lực mạnh mẽ, những người ấy chỉ là số ít trong lính đánh thuê. Càng nhiều lính đánh thuê chính là làm vệ sĩ cá nhân, giám sát và vận chuyển vật phẩm, thậm chí trợ giúp theo dõi chụp ảnh, tìm sủng vật bị thất lạc, cuộc sống cũng không như ý. Đương nhiên lính đánh thuê cũng không phải đều tiếp nhận nhiệm vụ hợp pháp, nhiệm vụ màu xám bọn họ cũng tiếp. Nhưng nhiệm vụ bắt cóc này, phần lớn lính đánh thuê vẫn cần lo lắng một chút, nhưng 500.000 điểm tín dụng đủ để cho một vài lính đánh thuê phá vỡ lo lắng, cũng đủ để lính đánh thuê trở nên tham lam, Cus biết nên nói chuyện như thế nào sẽ thuyết phục được bọn họ. David ngủ rất an ổn, sáng sớm 6 giờ rời giường, hắn cảm giác được thần thanh khí sảng, cảm giác trúc trắc khó chịu của thân thể không còn sót lại chút gì, toàn thân đều tràn ngập sức sống, tổn thương trong chiến đấu của hôm qua đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đi tới phòng tập thể hình dưới mặt đất, nghiêm túc bắt đầu luyện tập 18 thức thế thuật, tuy rằng đêm qua không có luyện tập, nhưng tự như bởi vì đã trải qua sinh tử, khiến hắn cảm giác được xuất hiện một ít cảm ngộ trong lúc luyện tập 18 thức thế thuật. Lực lượng trong thân thể của hắn đang dần có chuyển biến, với trạng thái hiện nay, phỏng chừng không cần bao lâu, hắn có thể đột phá gông cùm xiềng xích của lực lượng. Ảnh thị, đến đây! Trong lòng hắn ra lệnh. Ảnh thị từ một bên bay tới bên cạnh hắn. Hắn mang theo hưng phấn cùng kích động đưa tay vỗ về hướng vai của ảnh thị, hắn nhớ kỹ rõ ràng trong trận chiến ngày hôm qua, ảnh thị hấp thu bao nhiêu linh hồn, hai con trùng tộc cấp 1 tê liệt phi trùng, hai con trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng, một con trùng tộc cấp 2 cổ hoạt não trùng, cùng với linh hồn của 35 vị giáp sĩ dân gian. Trùng tộc cùng binh sĩ tử vong khác cách hắn quá xa, không thể hấp thu được linh hồn. Nhưng cho dù chỉ là những cái này, cũng là một lần thu hoạch khổng lồ. Ảnh thị mở giao diện thuộc tính, cảm giác được năng lượng ấm áp tiến vào linh hồn trong nháy mắt, hắn lần thứ hai ra lệnh, 35 vị giáp sĩ dân gian, dựa theo phán đoán trước đây của hắn, một vị giáp sĩ cung cấp 0.1 điểm tinh thần, như vậy đây là 3.5 điểm tinh thần, còn có hai trùng tộc cấp 1, ba con trùng tộc cấp 2, càng không cần phải nói 35 vị giáp sĩ dân gian còn có năng lực am hiểu. David có chút khẩn cấp muốn biết được thu hoạch của lần này, năng lượng ấm áp tiến vào linh hồn. Thuộc tính tinh thần trên giao diện thuộc tính dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng tăng lên, 3.73, 3.74, 3.75, giá trị không ngừng tăng lên, David cũng cảm giác được suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, tinh thần của hắn liền đạt được 4.99, giống như là gặp bình cảnh, lúc sau tinh thần không tăng thêm nữa, nhưng lần này ảnh thì hấp thu năng lượng linh hồn quá nhiều, truyền cho David cũng càng nhiều. Từ lần trước sau khi chiếm được hạt giống tinh thần của đâm xuyên tinh thần, hắn có thể nhận biết rõ ràng được linh hồn của chính mình, lúc này cảm thụ của hắn càng thêm rõ ràng. Linh hồn vốn dường như một mảnh hư vô, chỉ có một gốc cây non mà thôi, nhưng hiện tại đã xuất hiện một viên gạch vuông. Đây là một viên gạch vuông có màu sắc của Rockstar, hay là trong tiềm thức của David, chỉ có loại đá đặc sản của Rockstar mới là đá cứng trắng nhất, loại đá này làm thành gạch vuông cũng mới là gạch vuông cứng trắng nhất. Năng lượng ấm áp dũng mãnh tiến vào không ngừng đầu tiên là hình thành viên gạch vuông đầu tiên. Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, những viên gạch vuông này không phải do David điều khiển, mà là dựa theo hắn thấy, hắn nghe được, sau đó ở trong lòng hắn tự động hình thành một loại kiến trúc an toàn nhất. David cũng không biết loại tình huống này là chuyện gì xảy ra, không biết trải qua bao lâu, trong linh hồn của hắn xuất hiện một kiến trúc, hoàn toàn là kiến trúc gạch vuông xám trắng xây dựng mà thành, ngoại hình kiến trúc giống pháo đài của quân đội. Phong cách kiến trúc này trong tiềm thức của David đại biểu cho an toàn nhất, còn gốc cây non lại được pháo đài gạch vuông bảo vệ ở trong đó. Trong nháy mắt khi pháo đài hoàn thành, linh hồn hư vô dường như vô cùng lớn rất nhanh co rút lại, toàn bộ tiến vào trong pháo đài gạch vuông. Sau đó nhận biết của David đối với linh hồn liền tiến vào trong pháo đài, tòa pháo đài này nhìn ở bên ngoài không lớn, nhưng trên thực tế khi nhận biết của David tiến vào trong đó, đã nhận biết được một loại cực hạn của lớn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng có thể thấy tường bốn phía của pháo đài, đỉnh chấp cùng mặt đất, nhưng cảm giác không gian bên trong không phải kích thước đã thấy, mà là có thêm cảm giác vô cùng lớn. Chương 138, dung hợp khi linh hồn cuối cùng tiến vào trong pháo đài. Tinh thần trên giao diện thuộc tính của hắn từ 4.99 biến thành 5.0, sau đó là 5.01, cuối cùng dừng ở con số này. Giá trị này có chênh lệch to lớn với giá trị tinh thần trong tưởng tượng của hắn. Linh hồn của hắn tự động đem nhiều năng lượng của linh hồn chuyển biến trở thành một tòa pháo đài. David mở mắt, hắn cảm giác được thị giác cùng khứu giác vốn đã vượt xa người bình thường của bản thân mình lần thứ hai được nâng cao, đồng thời thính giác của hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Hắn ngồi dưới mặt đất trong phòng tập thể hình. Hẳn là một hoàn cảnh vô cùng an tĩnh, nhưng hắn có thể nghe được âm thanh dẫm lên mặt đất của người đi đường trên con phố, nghe được âm thanh của xe bay, nghe được âm thanh của gió thổi. Xúc giác của hắn cũng khác biệt với trước đây, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào quần áo trên người, trang phục ở nhà với chất liệu nhẵn nhụi, dưới sự nhận biết từ ngón tay của hắn, cũng có thể nhận biết rõ ràng được đường vẽ, thậm chí phẩm chất rất nhỏ giữa hai đường chỉ hắn cũng có thể nhận biết được, có thể nói, thế giới mà hắn cảm nhận bây giờ. Hoàn toàn khác biệt với thế giới hắn thấy trước đây. Đây là chỗ tốt do tinh thần mạnh mẽ mang đến sao? David thì thào lẩm bẩm. Bây giờ có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của linh hồn. David đem tâm thần chuyển qua ảnh thị. Cho tới nay hắn đều suy đoán tâm thần chuyển dời đến ảnh thị. Rốt cuộc là cái gì? Hiện tại hắn có thể nhìn thấy một cách trực quan về sự thay đổi của linh hồn, tìm ra then chốt của việc chuyển dịch tâm thần. Ngay sau khi hắn đem một phần tư tâm thần chuyển dời đến ảnh thị, hắn nhận biết được pháo đài nhỏ linh hồn trong bản thể, cũng khoảng chừng một phần tư, mà ở trong thân thể của ảnh thị, hắn nhận biết được pháo đài linh hồn bằng một phần tư kích thước, cùng với linh hồn trong đó. Hắn nghĩ tới trận chiến trước đấy, bị cổ hoặc não trùng tấn công tinh thần, linh hồn của bản thể đã bị tấn công mạnh mẽ, nhưng ở ảnh thị lại không bị ảnh hưởng. Lúc này hắn mới tính là rõ ràng thật sự, thì ra tâm thần của hắn dời đi là dời đi một phần của linh hồn. Vậy nếu như mình đem tất cả linh hồn chuyển dời đến ảnh thì sẽ như thế nào? Lòng hiếu kỳ của David lại nổi lên. Trước đây hắn không biết quan hệ của ảnh thị với linh hồn của bản thân, nên đã từng di chuyển toàn bộ tâm thần, cho nên hắn rõ ràng cái thí nghiệm này không có một chút nguy hiểm. David đem toàn bộ tâm thần chuyển dời đến thân thể ảnh thị, hắn nhận biết được pháo đài linh hồn hoàn chỉnh xuất tại trong cơ thể ảnh thị, mà trong bản thế của hắn chỉ có thể nhận biết được một pháo đài nhỏ bé. Tự như sự liên kết giữa hai bên không thể bị ngăn cách hoàn toàn. Trên thực tế loại tình huống này của David, khiến bất cứ một vị chuyên gia nghiên cứu đối với linh hồn nào đều không thể giải thích, linh hồn là không cách nào phân cách. Nếu như phân cách sẽ bị tổn thương cực lớn, mà tổn thương trên linh hồn thông thường đều là trí mạng, vô luận là đối với loại sinh mệnh nào, loại chủng tộc nào đều là như vậy. Bất quá hình thức tồn tại như ảnh thị vốn là một ngoài ý muốn vốn không nên xuất hiện. Đã bị ảnh hưởng xuyên không mà đến của David. David không biết bản thể của người khác nếu như tử vong, chỉ dựa vào linh hồn bảo tồn trong ảnh thì còn có thể tồn tại hay không, dù cho vô cùng tò mò đối với việc này, hắn cũng không có cách nào thí nghiệm, càng sẽ không đi thí nghiệm. Nhìn lần này được bao nhiêu quan cầu tri thức, David đem việc linh hồn đặt qua một bên, hắn bắt đầu quan tâm đến quan cầu tri thức trong thân thể của ảnh thị, chỉ thấy trong thân thể ảnh thị dường như lóe ra bầu trời sao. Nhiều quan cầu tri thức như vậy khiến trong lòng David bỗng nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Trong cái này hầu như đều là quan cầu tri thức màu cam, đương nhiên cũng có vài quả quan cầu tri thức màu vàng, hắn đều có chút khẩn cấp muốn biết những cái này là loại quan cầu tri thức gì. Theo suy nghĩ của hắn xuất hiện, ảnh thì tự động thay đổi phương pháp biểu hiện của quan cầu tri thức, đồng thời tiến hành sắp xếp chỉnh tề. Thấy được biểu hiện của từng quả quan cầu tri thức trên, sự nôn nóng của hắn cũng dần ổn định, bởi vì phần lớn quan cầu tri thức trong đó tác dụng đối với hắn mà nói là rất nhỏ. Nơi này có 10 quả quan cầu tri thức nắm giữ rìu chiến, 8 quả quan cầu tri thức nắm giữ búa chiến, 5 quả quan cầu tri thức nắm giữ khiên thuẫn cùng với 6 quả quan cầu tri thức nắm giữ trường mâu. Những quan cầu tri thức này đều là màu cam, thậm chí trong đó còn có màu đỏ. Căn cứ kinh nghiệm của David, những quan cầu tri thức này hẳn là năng lực mạnh nhất trong linh hồn của một người, thế nhưng năng lực mạnh nhất của một vị giáp sĩ vậy mà chỉ có màu đỏ của cấp nhập môn, tuy rằng cũng gần như muốn đi vào màu cam của cấp thuần thục, nhưng cái này cũng quá không thể nào nói nổi. Hắn đếm một chút, quan cầu tri thức màu đỏ có 3 quả, trên cơ bản 3 quả quan cầu tri thức này không có một chút tác dụng đối với hắn. Quan cầu tri thức cấp thuần thục khác, thật ra là có thể nâng cao năng lực nắm giữ của hắn đối với các loại vũ khí. Ở đây chỉ là 29 quả quan cầu tri thức, mà hấp thụ linh hồn có đến 35. David kế tiếp liền thấy được 6 quả quan cầu tri thức còn lại, điều khiển phi thuyền, 10% tinh thông, chiến đấu tay không, 23% tinh thông, số học, 5% tinh thông, văn học, 2% tinh thông, tổng hợp, 4% tinh thông, ăn cắp, 51% tinh thông. Ngay từ đầu khi nhìn thấy có quan cầu tri thức màu vàng, trong lòng David cực kỳ hưng phấn, nhưng khi hắn thấy những quan cầu tri thức màu vàng đại biểu cho cấp bậc tinh thông thì mới rõ ràng cái gì gọi là giáp sĩ dân gian. Trên thực tế những giáp sĩ dân gian có thể bị cổ hoặc não trùng điều khiển đơn giản, bản thân cũng không phải giáp sĩ rất mạnh, thậm chí trong đó có một vài người cũng không sinh hoạt dựa vào thân phận giáp sĩ, mà là còn có công tác khác, điều khiển phi thuyền, chiến đấu tay không, thậm chí số học. Văn học cùng tổng hợp những cái này, David đều có thể lý giải, làm giáp sĩ dân gian, có một chút yêu thích, những yêu thích này mạnh hơn so với năng lực chiến đấu của bản thân, những cái này cũng là có khả năng. Nhưng David căn bản không cách nào nhìn thẳng chính là ăn năng lực cấp, năng lực ăn cấp đạt được 51% cấp bậc tinh thông. Nếu như dựa theo phân tích của David đối với độ thuần thục của đẳng cấp, mặc kệ là năng lực gì, chỉ cần đạt được tinh thông, đó chính là tinh anh của năng lực đó, ăn cấp cấp bậc tinh thông. Hẳn là có thể được xưng là thần trộm. Chương 139, ngủ sâu tinh thần, 1, bỏ qua quan cầu tri thức này, David lần đầu tiên thấy được quan cầu tri thức do trùng tộc lưu lại. Thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, thiên phú thể chất, không cách nào sử dụng, thiên phú thể chất, không cách nào sử dụng, ngủ sâu tinh thần, 99% tinh thông. Cái này cũng là lần đầu tiên David nhìn thấy quan cầu tri thức không có độ thuần thục. Ngoài trừ quả quan cầu tri thức ngủ sâu tinh thần, màu sắc của 4 quả quan cầu tri thức khác đều là màu trắng. Dựa theo phán đoán của David, 2 quả quan cầu tri thức có thiên phú tốc độ hẳn là tê liệt phi trùng lưu lại, mà 2 quả quan cầu tri thức có thiên phú thế chất lại là kiên giáp nham trùng lưu lại. Quả quan cầu tri thức ngủ sâu tinh thần, 99% tinh thông, cuối cùng không cần phải nói chính là lấy ra trong linh hồn của cổ hoặc não trùng. David tại trước mặt một đống quan cầu tri thức. Trong khoảng thời gian ngắn không biết lựa chọn như thế nào mới tốt, đầu tiên hắn đem ánh mắt đặt ở quan cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, bởi vì 2 quả quan cầu tri thức này là màu trắng, tương đối đặc biệt. Hắn muốn biết quan cầu tri thức màu trắng đại biểu cho cái gì, cái này chẳng lẽ là có thể tăng thêm thiên phú tốc độ của hắn. Tốc độ vẫn là điểm yếu của hắn, nếu có cơ hội này, hắn đương nhiên muốn thử nghiệm đầu tiên. Kỳ thật không chỉ là hắn, ngay cả giáp sĩ chân chính tại phương diện tốc độ. So sánh với trùng tộc mà nói, cũng nằm trong hoàn cảnh xấu, tại trước mặt trùng tộc am hiểu tốc độ, giáp sĩ phải giữ phối hợp hoàn mỹ, mới có thể đối kháng. David khẽ động ý niệm, ảnh thị đã đem một quả quan cầu tri thức màu trắng thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, đưa vào trong cơ thể của hắn. Lần này David rõ ràng nhận biết được quan cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng kỳ dị, năng lượng tỏa ra toàn thân của hắn. Với khả năng nắm giữ đối với thân thể của hắn bây giờ, đặc biệt các loại nhận biết của hắn có tăng mạnh cực lớn, khiến hắn cảm nhận được thân thể có thay đổi rất nhỏ. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, hắn rất khẳng định cái này không phải nâng cao trên lực lượng, bởi vì lực lượng của hắn còn dừng lại tại giá trị 3.24, cũng không có thay đổi. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, nhanh nhẹn trên giao diện thuộc tính từ 2.0 biến thành 2.1, nói cách khác sau khi quan cầu tri thức sử dụng thiên phú tốc độ. Có thể sử dụng, trực tiếp nâng cao 0.1 nhanh nhẹn của hắn. Hắn không khỏi nghĩ tới thi thể đầy đất của tê liệt phi trùng, đáng tiếc những linh hồn ấy không có hấp thu, bằng không tốc độ của hắn sẽ nhận được một lần nâng cao tăng vọt. Hắn vừa cẩn thận cảm nhận tình huống thân thể một phen, ngoại trừ nhanh nhẹn nâng cao 0.1 điểm, đã không thấy một chút thay đổi. David nghĩ tới tê liệt phi trùng am hiểu tốc độ, kiên giáp nham trùng am hiểu phòng ngự, mà phòng ngự đến từ thể chất của chính thân thể. Phỏng chừng đây là nguyên nhân chiếm được thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, cùng thiên phú thế chất, không có thể sử dụng. Thậm chí nói cổ hoặc não trùng cho năng lực ngủ sâu tinh thần, 99% tinh thông, cái này có thể được hiểu là năng lực đặc biệt của cổ hoặc não trùng. Loại năng lực này còn muốn mạnh hơn so với các loại thuộc tính cơ bản trên thân thể nó. David lại ra lệnh cho ảnh thị đem một quang cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, đưa vào trong cơ thể hắn, cảm giác đồng dạng lần thứ hai xuất hiện. Rất nhanh hắn liền thấy được trên giao diện thuộc tính lại một lần nữa có thay đổi, nhanh nhẹn đạt tới rồi 2.2, chiếm được tăng trưởng trực tiếp nhất, điều này làm cho hắn trông mà thèm không ngớt đối với quang cầu tri thức thiên phú thế chất, không có thể sử dụng. Chỉ là hắn không rõ ràng, vì sao không thể sử dụng, hắn thử ra lệnh cho ảnh thị đem thiên phú thế chất, không có thể sử dụng, chuyển qua cơ thể hắn, kết quả không có bất luận biến hóa gì, quang cầu tri thức thiên phú thế chất, không có thể sử dụng. Cũng không như những quang cầu tri thức trước đây dung hợp với thân thể, mà vẫn giữ nguyên trạng. David vội và khiến ảnh thị thu hồi quang cầu tri thức thiên phú thế chất, không có thể sử dụng, tuy rằng không thể sử dụng, nhưng không chừng ngày nào đó hắn liền đạt được điều kiện có thể sử dụng. Hắn biết tầm quan trọng của thể chất đối với hắn, mà nâng cao thể chất cần nhiều tài nguyên, còn phải trải qua huấn luyện nghiêm túc mới có thể đạt được. David nhìn một đống quang cầu tri thức, đột nhiên phát hiện một chút. 35 vị giáp sĩ không thể cung cấp dù cho là một quả quang cầu tri thức thể thuật, chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì là giáp sĩ dân gian, hay bởi vì độ thuần thục của thể thuật là khó nâng cao nhất? Trong lòng hắn có nghi vấn không nhỏ, nhưng hiện tại không ai có thể trả lời. Hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng bởi sợ bại lộ năng lực đặc thù của ảnh thị, mà không dám hỏi người khác quá nhiều. David có chút vội và muốn tiến vào đại học nan, đến đại học tốt nhất trốc xa có thể được truyền dạy các loại tri thức của giáp sĩ. Ở nơi ấy hắn hẳn có thể đạt được câu trả lời. Lắc đầu, David lần thứ hai tập trung lực chú ý, hắn cần chân chính bắt đầu dung hợp quang cầu tri thức, hắn cảm giác tinh thần của mình vượt lên 5 điểm, hắn có thể dung hợp càng nhiều quang cầu tri thức. Đặc biệt hai quả quang cầu tri thức trước đây căn bản là không phải quang cầu loại hình tri thức. Nếu như phải dành cho một cái tên chính xác hẳn là quang cầu thuộc tính hoặc là quang cầu thiên phú mới đúng. Hắn lựa chọn đương nhiên là năng lực ngủ sâu tinh thần của cổ hoặc não trùng. Hắn ra lệnh ảnh thị đem ngũ sâu tinh thần, 99% tinh thông, đưa vào trong cơ thể hắn. Lần này còn chưa chờ hắn suy nghĩ đến chuyện khác, hắn đã bị kéo vào trong ảo ảnh. Trong ảo ảnh, hắn có một cái đầu lớn, có thân thể kém xa đầu, cái này chính là thân thể của cổ hoặc não trùng. Tại bên cạnh cổ hoặc não trùng, là một gã nhân loại đứng ngơ ngác. Cùng như ngày xưa, David có thể cảm thụ được tất cả nhận biết của cổ hoặc não trùng, nhưng không cách nào điều khiển bộ xác trùng này. Tinh thần của cổ hoặc não trùng trên không trung biến thành một hình vẽ kỳ quái, hình vẽ này dùng mắt thường căn bản không cách nào thấy, nhưng David có thể thông qua kết nối với cổ hoặc não trùng để nhận biết, cùng với tri thức tương ứng được cổ hoặc não trùng truyền qua, rõ ràng tất cả tin tức liên quan về hình vẽ này. Hình vẽ này cực kỳ kỳ quái và phức tạp, cũng không phải đơn giản như nhận biết, bởi vì nó tuy rằng là một hình vẽ kỳ quái lớn, nhưng là do vô số hình vẽ nhỏ hơn tạo thành. Chương 140, Ngũ sâu tinh thần, 2. Tinh thần nếu muốn trong nháy mắt liền chuyển hóa thành nhiều hình vẽ như vậy, là một chuyện cực kỳ gian nan. Không chỉ nói về vô số hình vẽ nhỏ, người trời sinh có tinh thần mạnh mẽ muốn đem tinh thần dựng thành có một hình vẽ, đều cực kỳ khó khăn. Tinh thần mạnh mẽ cùng nắm giữ đối với tinh thần là hai phương hướng khác nhau. Cổ hoặc não trùng chính là thiên tài nắm giữ tinh thần nắm giữ linh hồn, giáp sĩ tinh anh của quân đội tại trước mặt của nó không có một chút năng lực phản kháng. Hình vẽ kỳ quái bay vào thân thể của nhân loại. David nhận biết được linh hồn thuộc về nhân loại kia, đó là một mảnh hư vô, hầu như là không có chống lại, không tốn một chút thời gian, hình vẽ kỳ quái liền tiến vào trong mảnh linh hồn hư vô. Hình vẽ kỳ quái này trong tri thức do cổ hoặc não trùng truyền qua, ý nghĩa đại khái của nó có nghĩa là hình vẽ ngủ sâu, giải thích chính xác hơn thì David cũng không cách nào làm được, bởi vì cổ hoặc não trùng thông qua dung hợp linh hồn để dạy cho hắn tri thức, loại ngôn ngữ này với phương thức lý giải của trùng tộc, rất khó phiên dịch chính xác. Hình vẽ ngủ sâu biến thành vô số hình vẽ nhỏ, những hình vẽ này giống như là còn sống, hấp thu linh hồn lực của nhân loại, chuyển hóa thành hình vẽ kia, đây là khả năng tối đa của cổ hoặc não trùng, hình vẽ mê hoặc. Hình vẽ mê hoặc sau khi sinh ra, David liền nhận biết được giữa hắn cùng với nhân loại kia có một tia liên hệ, hắn có thể trực tiếp điều khiển hành động đối phương, hoặc là liên tục ra lệnh, đương nhiên mệnh lệnh này phải là mệnh lệnh nằm trong phạm vi nhân loại có thể làm được. Nhân loại kia có thể căn cứ mệnh lệnh này mà hành động. Đây là bí mật của cổ hoặc não trùng có thể điều khiển sinh mệnh khác, điều khiển tinh thần chính xác, thêm vào truyền thừa thần bí, hợp thành hiệu quả kinh khủng. David nhận biết cổ hoặc não trùng điều khiển làm ra các loại động tác, cuối cùng thậm chí khiến nhân loại kia trực tiếp tự sát ở trước mặt nó. Tuy rằng biết rõ nhân loại này là một phần trong ảo ảnh, nhưng trong lòng David vẫn có một loại bi ai, nếu như không phải hắn có ảnh thị, hắn cũng sẽ có kết quả như nhân loại trong ảo ảnh. Nhân loại này sau khi tử vong, bên cạnh cổ hoạt não trùng lại xuất hiện hai gã nhân loại, lần này cổ hoạt não trùng lại biểu thị làm sao điều khiển hai gã nhân loại. Lúc sau chính là càng ngày càng nhiều nhân loại xuất hiện, cổ hoạt não trùng vẫn điều khiển dễ dàng. Không lâu sau đó, bên cạnh cổ hoạt não trùng xuất hiện một vị giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, trên người có sát ý mạnh mẽ, tuy rằng không có tấn công, nhưng trong cảm nhận của David, đây là một vị giáp sĩ cấp đỉnh phong, đồng thời ý chí lực cực kỳ cường hãn. Quả nhiên lần này hình vẽ ngủ sâu tiến vào thân thể, David nhận biết được linh hồn không giống như trước, khoảng hư không trong linh hồn của vị giáp sĩ này, xuất hiện gió mà những nhân loại khác không có, đó là gió do ý chí kiên cường cùng sát ý tạo thành. Ý đồ tấn công của hình vẽ ngũ sâu cũng không rõ ràng, cho nên càng dễ dàng khiến giáp sĩ không cách nào chống đối, nhưng khi chuyển hóa thành hình vẽ mê hoặc, đã bị linh hồn của giáp sĩ điên cuồng chống lại. Cổ hoạt não trùng không có sốt ruột, nó tựa như thợ săn lão luyện, chậm rãi mài mòn linh hồn lực của giáp sĩ, theo thời gian từng chút trôi qua đi, ý chí cùng làn gió sát ý trong linh hồn của giáp sĩ càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên trong quá trình này cổ hoạt não trùng cũng tiêu hao tinh thần. Chỉ là tinh thần của cổ hoạt não trùng quá cường đại, mạnh mẽ đến mức một vị giáp sĩ đỉnh cao cũng không thể tiêu hao bao nhiêu tinh thần của nó. Giáp sĩ rốt cục rơi vào tay giặc, trở thành con rối của cổ hoạt não trùng, làm ra các loại động tác chiến đấu. Sau đó lại càng nhiều giáp sĩ xuất hiện, quá trình đồng dạng, giáp sĩ càng nhiều, tiêu hao của cổ hoạt não trùng cũng càng nhiều. Không biết trải qua bao lâu, David hầu như không cách nào nhận biết được thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Bởi vì phần lớn thời gian của ảo ảnh đều là các loại công phạt trong linh hồn. Khi David tỉnh lại từ trong ảo ảnh, hắn muốn thử tự mình vẽ ra hình vẽ ngủ sâu. Theo suy nghĩ của hắn, linh hồn của hắn theo bản năng khống chế tinh thần biến thành vô số hình vẽ cơ bản rất nhỏ, những hình vẽ cơ bản này lại hợp thành một hình vẽ ngủ sâu. Quá trình này David tiêu tốn 5 giây thời gian. Mặc dù về phương diện thời gian thì chậm hơn rất nhiều so với cổ hoạt não trùng phát động hầu như trong nháy mắt. Nhưng kết quả như vậy đã khiến David thỏa mãn không gì sánh được. Trên thực tế khi hắn vẽ ra hình vẽ ngủ sâu, hắn liền phát hiện chênh lệch to lớn của bản thân cùng cổ hoạt não trùng. Hắn vẽ một hình vẽ ngủ sâu, tinh thần liền có chút uể oải, nếu như hắn dám mạnh mẽ vẽ hình vẽ ngủ sâu thứ hai, chờ đợi hắn chính là hậu quả trực tiếp hôn mê. Nói cách khác hắn tuy rằng nắm giữ loại năng lực ngủ sâu tinh thần, nhưng chỉ có thể khiến một kẻ địch ngủ sâu, cũng không thể làm được điều khiển mê hoặc kế tiếp. Hay đây là nguyên nhân vì sao ảnh thị cho ra tên là ngủ sâu tinh thần, chứ không phải mê hoặc tinh thần. Trong lòng David âm thầm suy nghĩ, năng lực này cũng là tinh thần của hắn đạt được 5.01, nếu như là người khác tinh thần không có đạt được 5 điểm, năng lực này dù rằng học xong, cũng không cách nào kích hoạt. Phải biết rằng vì tinh thần của hắn đột phá gông cùng xiềng xiết 5 điểm, tiêu hao năng lượng linh hồn của 35 vị giáp sĩ, 2 trùng tộc cấp 1, 3 con trùng tộc cấp 2. Trong đó có thêm cổ hoạt não trùng có năng lượng linh hồn mạnh mẽ, năng lượng linh hồn mà nó có thể cung cấp hẳn là vượt xa các trùng tộc khác. Cũng nhờ nhiều năng lượng linh hồn như vậy mới khiến hắn miễn cưỡng đột phá cực hạn, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, những người khác phải như thế nào mới có thể đột phá gông cùng xiềng xiết của tinh thần. David đứng dậy, tuy rằng bởi vì sử dụng năng lực ngủ sâu tinh thần một lần, khiến tinh thần của hắn không phấn chấn, nhưng nhẹ nhàng trên thân thế cùng các loại nhận biết nâng cao. Vẫn khiến hắn cảm giác bản thân chưa bao giờ tốt như bây giờ. Nhìn thời gian một chút, lúc này đã tới 7 giờ rưỡi, nên dùng bữa sáng. Từ tầng hầm ngầm đi tới phòng ăn, hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, quản gia trí năng Emma đang bận rộn, vì hắn chuẩn bị bữa sáng. David buồn chán nhìn mặt bàn, con mắt của hắn có thể thấy rõ trên mặt bàn nhìn như sạch sẽ, có một ít hạt bụi nhỏ bé, đương nhiên cái này cần hắn tập trung tinh thần mới có thể làm được. Bản năng của hắn muốn dùng tay đi lau những hạt bụi ấy. Chỉ là tay hắn còn chưa có tiếp xúc đến bụi, hắn tựa như thấy những bụi ấy cử động. Chương 141, lính đánh thuê không may, 1, nếu như là trước đây, hắn không thể chú ý tới những cái này, chỉ là bây giờ khi hắn chuyên tâm, hắn có thể thấy vật phẩm nhỏ hơn, chỉ cần có một chút dị thường rất nhỏ hắn đều có thể trực tiếp phát hiện. Nhìn lầm rồi chứ? Trong lòng David nghi hoặc một trận, hắn lại suy đoán, chẳng lẽ là gió tạo ra từ tay của mình, hắn lần thứ hai đưa tay duỗi qua. Lần này động tác của hắn chậm hơn một ít, ngay khi tinh thần của hắn chuyên tâm muốn lau bụi, bụi lần thứ hai cử động, David có thể khẳng định 100%, lần này hắn không có khiến tay gây ra gió, bởi vì tốc độ của tay rất chậm, căn bản không có khả năng tạo ra gió, mà bên trong cũng không có gió, càng không có khả năng làm hạt bụi rơi vào mặt bàn cử động. chú ý. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một khả năng, hắn lần này không có đưa tay, mà là trực tiếp dùng tinh thần chú ý đến hạt bụi, nghĩ điều khiển bụi. Hạt bụi này bị hắn đặc biệt chú ý, trôi nổi lên ngay tại trước mắt hắn. Tinh thần là một loại vật chất đặc biệt, cũng có khả năng can thiệp hiện thực. David nhìn bụi trôi nổi, trong lòng hiện lên một câu nói như vậy, cái này không biết là ký ức của kiếp trước hay là kiếp này, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hắn liền nghĩ tới những lời này. Trên thực tế vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều có thể thô dề qua ý chí để điều khiển máy móc vật chất, cũng như tay trái cùng chân trái của Hans, đều là tay chân giả đặc biệt, nhưng tay chân giả này thông qua kết nối thần kinh của bản thân để thực hiện, không phải tinh thần can thiệp hiện thực trên ý nghĩa thực tế. Một thứ tương tự khác chính là máy móc, đều là nguyên lý tương tự không sai biệt lắm, phán đoán biểu tình, ánh mắt của người, hoặc là trực tiếp phán đoán thay đổi thần kinh, để điều khiển máy móc hoặc điều khiển tín hiệu từ xa. Nhưng David làm đã đột phá những cái này, của hắn chính là tinh thần can thiệp hiện thực, tuy rằng chỉ là hạt bụi nhỏ bé, hắn muốn nhìn một chút năng lực khống chế của mình có nâng cao hay không, hắn thử lấy ra một trang giấy, muốn cho trang giấy di động. Nhưng sự thật chứng minh năng lực tinh thần can thiệp hiện thực của hắn, hoặc là linh hồn của hắn vẫn quá yếu ớt. Đúng rồi, ảnh thị có thể khống chế vật phẩm, lẽ nào chính là tinh thần can thiệp hiện thực? David đột nhiên nghĩ tới ảnh thị, hắn vẫy vẫy tay đối với ảnh thị ẩn thân bên cạnh, khiến ảnh thị di động trước mặt của trang giấy, hắn cẩn thận nhận biết. Hắn tuy rằng không phải chuyên gia phương diện tinh thần, nhưng hắn cũng tin tưởng ảnh thị xác thực chính là thông qua phương thức tinh thần can thiệp hiện thực để di động trang giấy. Đồng thời hắn còn nhận biết được lần này ảnh thị di động trang giấy dễ dàng hơn, giống như là lực lượng của ảnh thị tăng lên một ít so với trước đây. Lẽ nào tinh thần của mình đột phá gông cùng xiềng xiết, cũng có ảnh hưởng đối với ảnh thị? Nghĩ tới đây, David ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, liền bắt đầu thí nghiệm. Trải qua thí nghiệm, lực lượng có thể tác dụng của ảnh thị đạt được 200 gram, nâng cao gấp đôi. Tuy nói điểm ấy lực lượng vẫn là không cách nào tại đối địch thì có cái gì thương tổn, nhưng khiến ảnh thị có thể khống chế càng nhiều quá nặng của vật phẩm. Có lẽ có một ngày, ảnh thị cũng sẽ giống miêu tả trong số tay hiến tế, cầm vũ khí trong tay trợ giúp David chiến đấu, đồng thời cự ly có thể rời xa thân thể hắn của ảnh thị đã gia tăng rồi, do 10 mét ban đầu, cũng tăng trưởng gấp đôi, đạt được cự ly 20 mét. Chủ nhân, ngài nên dùng bữa sáng, quản gia trí năng Emma lúc này nhắc nhở. David lúc này mới trở lại bên cạnh bàn ăn, bắt đầu dùng cơm. Mo là một giáp sĩ đánh thuê, đang dựng chân thành phố Luber, cũng gặp phải trùng tộc xâm lấn, khiến gã cũng bị triệu tập, tham dự vào chiến tranh. Chiến tranh kết thúc, gã bị một ít vết thương nhẹ, hơn nữa cũng không đạt được thù lao. Cái này đối với một lính đánh thuê mà nói, hầu như chính là chuyện không cách nào tiếp thu. Ngay khi gã cho rằng lần này là một bi kịch, gã thấy được một nhiệm vụ trên trang web nhiệm vụ lính đánh thuê. Bắt cóc một học sinh, đồng thời ghi chú rõ học sinh kia không phải giáp sĩ, mà chi phí đánh thuê lần này cao tới 500.000 điểm tín dụng, điều này làm cho tâm bị thương của gã thoáng cái liền bình phục. Tiền thù lao kết xù, tuy rằng bắt cóc học sinh là một hành vi vi phạm pháp luật, nhưng chỉ cần làm bí ẩn, vậy là sẽ không có người biết. Chính là mang theo tâm tình này, khi trạm hàng không vừa khôi phục phi hành, gã liền lập tức ngồi người tuần tra trên cao đi tới thành phố Perrin. Vừa đến thành phố Perrin, hắn không do dự lập tức tìm đến một quán bar. Quán bar Lão Binh là một quán bar mở sát biên giới của thành phố Perrin, ở đây rồng rắn lẫn lộn, quạ đen, thợ săn, tử quỷ, kỹ nữ đủ loại người khiến nơi đây tràn ngập mùi vị hỗn loạn. Mò tiến vào quán bar Lão Binh, chính là buổi trưa, lúc này người trong quán bar Lão Binh cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người đang uống rượu. Cho tôi một ly Bloody Mary, thêm hai viên đá nhỏ. Mò nhẹ giọng nói với ông chủ thiếu một cánh tay. Trên mặt tràn đầy vết thương, đồng thời ngón tay của gã bắt đầu gõ nhịp trên quầy bar, một nhịp nặng, hai ba nhịp sau nhẹ. Người ở đây đều gọi tôi là Âu Hen, chuyện gì xảy ra, trùng tộc xâm lấn vừa kết thúc, ngoài thành đều là trùng tộc mạnh mẽ, lúc này anh còn muốn làm nhiệm vụ. Âu Hen một bên bắt đầu pha chế rượu, một bên dùng âm thanh trầm thấp nói, hành vi vừa rồi của Mo chính là tín hiệu mua tình báo của lính đánh thuê, trong tất cả thành phố, đều có nơi buôn bán tình báo. Chỉ là đám lính đánh thuê nắm giữ con đường khác nhau, mà nguồn tìm tình báo buôn lậu cũng không giống. Quán ba Lão Binh là mạng lưới tình báo tương đối truyền thống, là do các cựu chiến binh xuất ngũ liên hợp thành lập, trong rất nhiều thành phố đều có quán ba Lão Binh. Âu Hen, ai, không có biện pháp, bị triệu tập tại thành phố Luber, ngay cả điểm tín dụng sửa trang bị cũng không cho, không tìm chút mối làm ăn, tiếp theo đều không thể sống sót. Mo lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đừng tìm tôi kể khổ, phí tình báo của tôi một phần cũng không thế ít. Âu Hèn dùng ly rượu gõ gõ quầy hàng, trầm giọng nói. Âu Hèn, yên tâm, lần này chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, tôi sẽ không thiếu điếm tín dụng của ông. Tôi muốn nghe được một chút tất cả tình báo về David, ke. Mo cười khẽ tiếp nhận Bloody Mary, sau đó nói, động tác trong tay của Âu Hèn hơi bị kìm hãm, lỗ tai hơi giật giật không thể kiểm soát, sau đó trong tay tiếp tục lau quầy hàng, chỉ có tên là không được, anh phải biết rằng có khả năng có tên giống nhau. Ông buông tấm vải lau trong tay, bàn tay duy nhất thu hồi dưới quầy hàng, trầm giọng nói,